Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 378, sát cơ, góc truyện audio.com. Tiết Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt híp lại, trong tay cốt thương run nhẹ nhẹ coi như vật còn sống, tản ra một cỗ làm lòng người kinh hãi sát khí. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiết Dương, người thật là uy phong a. Một vị hoa phục nam tử dạo bước mà đến, đẹp như quan ngọc, tóc đen buộc lên, không có một tia lộn xộn, hai con ngươi thanh tịnh như nước, toàn thân nhìn không ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhìn thấy người này, Tiết Dương thần sắc không thay đổi, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong rồi lại lướt qua một vòng kiên kỵ chi sắc. Lưu Ly Cung người, hình như là Lưu Ly Cung đệ tử chân truyền, Bùi Thuần Vũ. Nguyên lai là hắn, nghe nói người này là thất mạch trúc cơ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến bát mạch trúc cơ, tựu đợi đến tranh đoạt lần này đan trì tông di tích trong khai mạch đan rồi. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Bùi Thuần Vũ đi vào Tô Từ Mặc thân dừng đứng lại, hướng về phía Tô Từ Mặc gật đầu ý bảo, lộ ra một tia thân mật dáng tươi cười, mới quay đầu nhìn về phía Tiết Dương, nói. Tiết Dương, người khó xử Tô đạo hữu chính là cùng ta Lưu Ly Cung là địch. Ha ha, Tiết Dương cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, tiểu tử này lúc nào với ngươi Lưu Ly Cung nhắc lên liên quan rồi hả? Nếu là hắn thật với ngươi Lưu Ly Cung có quan hệ, ngươi gặp tùy ý tứ đại kỵ khấu vây công hắn, thẳng đến lúc này mới hiện thân. Mặc kệ như thế nào, ngươi là ma môn, ta là tiên môn, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bùi Thuần Vũ lãnh đạm nói, Tiết Dương, ngươi đừng hao tâm tổn trí cơ rồi, Tô đạo hữu một thân chính khí tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi người trong ma môn đi đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt cái này Huyền Thiên Thành trong hai đại đứng đầu tu sĩ, lại vì Tô Từ Mặc giằng co. Một trận chiến dương danh, hai thế lực lớn cũng bắt đầu lôi kéo cái này Tô Từ Mặc rồi. Ừ, có thể chém giết hai vị thất mạch trúc cơ, người này tiềm lực không thể đo lường, phương nào thế lực có thể đem kia thu nhập dưới trướng, tương lai đều tất có trọng dụng. Lấy người này tư chất có lẽ còn có thể theo Bùi Thuần Vũ ly khai thượng cổ chiến trường, cuối cùng bái nhập Lưu Ly Cung đây. Không ít tu sĩ nhìn xem Tô Từ Mặc ánh mắt đều toát ra một tia kính trọng ao ước. Tô Từ Mặc thần sắc không thay đổi, đột nhiên nói ra. Hai vị tản đi cũng không cần tại đây phí phạm tốn nước miếng, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Tiếng nói hạ xuống, không khí bây giờ trong nháy mắt đáp xuống đến băng điểm. Nguyên bản còn ầm ĩ, tiếng nghị luận cũng dần dần hiếm rơi xuống. Ánh mắt của mọi người rơi vào Tô Từ Mặc trên thân, có kinh ngạc, có khó hiểu. Cơ hội như vậy ngàn năm một thuở, đổi lại bất cứ người nào đều vui vẻ đáp ứng, không nghĩ tới, người này vậy mà tại trước mắt bao người cự tuyệt hai thế lực lớn mời. Hơn nữa, Tô Từ Mặc ngữ khí rất không khách khí, thậm chí biểu đạt lấy ra đi một tí không kiên nhẫn cùng chán ghét. Cái này người quá kiêu ngạo rồi a, ha ha, cho rằng chém giết hai cái thất mạch trúc cơ có thể tại trong thành xưng vương xưng bá rồi hả? Cái này gọi là không biết sống chết, một cái đắc tội hai thế lực lớn, ta ngược lại muốn nhìn người này có thể có cái gì kết cục. Trên thực tế, mọi người tại đây chính giữa, chỉ sợ chỉ có Kỳ Thành Thiên đám người có thể hiểu được Tô Từ Mặc tâm ý, góc truyện audio.com. Thứ nhất, Tô Từ Mặc cùng Đan Dương môn từng có ước định. Thứ hai, vô luận là Địa Sát giáo còn là Lưu Ly Cung, chưa bao giờ nghĩ tới muốn trả giá cái gì, chỉ muốn đem Tô Từ Mặc thu nhận dưới trướng. Lúc này, Đan Dương môn tu sĩ còn đang ra sức vây giết tứ đại kỵ khấu Dư Nghiệt, mà cái này hai thế lực lớn không muốn hao tổn người nào, liền muốn đem Tô Từ Mặc lôi kéo qua. Quan trọng nhất là tại Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương trên thân, Kỳ Thành Thiên đám người nhìn không tới mảy may thành ý, tuy rằng Bùi Thuần Vũ rất khách khí, nhưng ở ngữ khí của hắn ở bên trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Hắn thực chất bên trong, căn bản là xem thường Tô Từ Mặc. Cùng hắn nói là mời chẳng bằng nói, càng giống là một loại bố thí. Kỳ Thành Thiên bọn người có thể cảm nhận được Tô Từ Mặc trong lòng càng là nhìn thấy tận mắt. Vì vậy, Tô Từ Mặc không chút do dự liền cự tuyệt. Ha ha, ha ha ha, Tiết Dương đột nhiên nở nụ cười, có chút chế nhạo nhìn xem Bùi Thuần Vũ, thản nhiên nói. Nói một chàng, nguyên lai chỉ là người nào đó một bên tình nguyện, thật là có thú vị. Bùi Thuần Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một tia tối tăm phiền muộn. Tô Từ Mặc những lời này, tương đương ở trước mặt mọi người bác mặt mũi của hắn. Hắn thân là Lưu Ly Cung đệ tử chân truyền, là thân phận gì, địa vị gì. Hơn nữa Tiết Dương châm ngòi thổi gió, Bùi Thuần Vũ trong lòng đã động sát cơ. Bùi Thuần Vũ bất động thanh sắc vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, lên tiếng lần nữa, ôn nhu hỏi. Tô đạo hữu ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa. Bùi Thuần Vũ mặc dù đang cười, thanh âm cũng coi như nhu hòa, nhưng Kỳ Thành Thiên đám người rồi lại cảm thấy da đầu run lên, toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Lặp lại lần nữa ý ở ngoài lời chính là cho ngươi thêm một lần cơ hội. Cơ hội này, nếu là ngươi đem cầm không được ta sẽ giết ngươi. Bùi Thuần Vũ có tư cách này, cũng có thực lực này. Kỳ Thành Thiên đám người thần sắc lo lắng, chỉ hy vọng Tô Tử Mặc có thể tạm thời ẩn nhịn xuống, không cần vì trong lòng bất bình, đắc tội hai cái đứng đầu thế lực. Tại mọi người nhìn lại, đừng nói Tô Tử Mặc vừa ác chiến một trận, mình đầy thương tích đúng là suy yếu nhất thời điểm. Coi như là Tô Tử Mặc là trạng thái toàn thịnh, đều chưa hẳn là cái này Bùi Thuần Vũ đối thủ. Tiên môn một trong, Lưu Ly Cung đệ tử chân truyền, há lại tứ đại kỵ khấu chi lưu có khả năng bằng được. Kỳ Thành Thiên đám người khẩn trương nhìn xem Tô Tử Mặc. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nở nụ cười. Không nghe rõ sao, ta đây liền ngắn gọn điểm, lặp lại lần nữa. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc bờ môi khẽ mở, phun ra một chữ, long trời lở đất. Cốt, tiếng nói hạ xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Phần đông tu sĩ miệng mở rộng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia cả người là máu thân ảnh, trong đầu chỉ còn lại hai chữ. Tên điên, chẳng biết tại sao, Kỳ Thành Thiên đám người ngược lại trầm tĩnh lại, trong lòng thoải mái. Đây mới là Tô Tử Mặc. Trong lòng có bất bình, liền tận diệt đây không phải là bình. Chính như Tô Tử Mặc năm đó theo như lời, ta tu hành, vì cái gì không phải là ẩn nhẫn, mà là ý niệm trong đầu hiểu rõ, khoái ý ân cừu. Bùi Thuần Vũ động sát cơ tự nhiên không thể gạt được Tô Tử Mặc linh giác. Đã như vậy, Tô Tử Mặc lại càng không có cái gì tốt sắc mặt. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc dám cùng Bùi Thuần Vũ khiêu chiến, duy nhất chỗ dựa chính là yêu hóa. Không đến một bước cuối cùng, Tô Tử Mặc sẽ không tha lấy ra cái này tấm át chủ bài. Nếu không, chỉ bằng Bùi Thuần Vũ đối với hắn động sát cơ, Tô Tử Mặc cũng đã trước một bước ra tay, căn bản sẽ không theo hắn nói nhiều như vậy. Bùi Thuần Vũ sững sốt một chút, hắn rõ ràng cũng không có đoán được Tô Tử Mặc sẽ có cái này phản ứng. Hoặc là nói, Tô Tử Mặc dám có cái này phản ứng. Ha ha ha ha, Bùi Thuần Vũ nở nụ cười, thanh âm trầm thấp trong tiếng cười lộ ra một cỗ lưỡi mác thanh âm cực kỳ chói tai. Một chút sau đó, Bùi Thuần Vũ thu hồi dáng tươi cười, nguyên bản cõng tại sau lưng bàn tay tự nhiên rủ xuống, phía trên bao phủ một tầng như ngọc hào quang, óng ánh sáng long lanh. Tiềm lực của ngươi rất lớn, ta cũng rất thưởng thức bất quá. Bùi Thuần Vũ ánh mắt băng lãnh, lời nói xoay chuyển, nói. Nếu như không thể cho ta sử dụng ta sẽ hủy diệt ngươi. Cách chương.